3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, là náo nhiệt không phải là trò đùa. Khương Ngọc Thanh sải bước đi về phía Kim Phong Cốc, 10 phần phấn khích lớn tiếng quát mắng. Đường Chi Nghị là cái nào lão già kia? Lăn ra đây cho ta. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Kim Phong Cốc bên này nhất thời hóa thành một đám ve mùa đông cương điểu. Mà Lữ Bất Quần càng là im lặng không lên tiếng. Xem cuộc chiến tu sĩ tất cả đều là sững sờ tại chỗ. Chỉ cảm thấy Khương Ngọc Thanh bỗng nhiên giữa đêm nhiệt huyết sục sôi chiến đấu trong nháy mắt chờ. Nên lúng túng đứng lên. Ở một bên bọn họ đều cảm thấy tình cảnh có chút khó chịu. Lúc này Tô Dạng nhỏ giọng nhắc nhở. Đường Chi Nghị hẳn đã chết. Khương Ngọc Thanh quay đầu xé ra giọng lớn tiếng hỏi, cái gì? Đường Chi Nghị chết, bị ngươi giết chết rồi hả? Tô Dạ nhu thuận gật đầu một cái. Khương Ngọc Thanh nhất thời đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thét dài. Ta đều nói Đường Chi Nghị nhất định phải giao cho ta. Ngươi dựa vào cái gì giết Đường Chi Nghị? Ngươi có phải hay không là khi ta nói chuyện là phóng dám? Kim Phong Cốc bên này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá mỗi một đệ tử sắc mặt thay đổi so với giả còn đen hơn. Mà Lữ Bất Quần càng là cả người không thể ức chế run rẩy. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là tươi sống bị Khương Ngọc Thanh tức, xem cuộc chiến mỗi cái tu sĩ cũng không nhìn nổi. Bọn họ thậm chí sai cho là mình rốt cuộc là đến xem môn phái huyết chiến tới. Hay lại là nhìn trưởng bối giáo huấn đệ tử tới. Kim Phong Cốc hoàn toàn bị phơi qua một bên. Giống như là một đám tùy thời đều có thể đợi làm thịt dê bò. Mà Khương Ngọc Thanh muốn tự tay giết tối mập một cái. Lại để cho Tô Dạ đoạt trước. Sau đó hắn không thuận theo bất nạo chỉ trích cùng trách tội. Nhưng là Tô Dạ một câu nói tiếp theo, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hận không được hướng hắn trên mặt bình phun một ngụm máu. Tươi, hắn còn chưa chết hẳn, ta nhưng là thử cứu sống hắn, sau đó sư phụ ngươi sau đó là giết hắn một lần. Lữ Bất Quần không biết Đường Chi Nghị có thể hay, không bị Tô Dạ tức sống lại, nhưng là hắn thật là phải bị Tô Dạ lời nói mau tức chết. Mà xem cuộc chiến tu sĩ càng là sôi sùng sục, nhất là Phúc Lâm môn hướng phong thủy các phương hướng lớn tiếng mắng. Giết người bất quá đầu điểm địa, các người quá làm nhục người. Ai tới nói cho ta biết, lần trước huyết chiến cũng là cái này đức hạnh sao? Thiên Châu lâu lâu chủ cũng là trợn mắt hốc mồm hỏi, hiền phát sáng. Này phong thủy các rốt cuộc là cái quỷ gì? Vương Hiền Lượng vẫn tính là chấn định như thường, nhưng là đối với cái nghi vấn này, hắn chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời. Phong thủy các tâm tư tốt nhất không nên đoán. Phật Sơn Môn bên này tất cả đều giống như lão. Tăng nhập định, thật lâu không thể nói, bởi vì lúc trước khẩn trương đè rất nhiều người không thở nổi. Trong nháy mắt biến thành cục diện này, phong cách hoán đổi quá nhanh. Bọn họ có chút không thích ứng được. Lúc này Khương Ngọc Thanh cũng biết người chết không thể sống lại. Đề nghị này hắn chỉ coi Tô Dạ là vì an ủi hắn. Hắn hừ một tiếng lui về rồi trong đám người. Sau đó nhìn Kim Thanh Dương nói. Sư huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chờ nhân. Tô Dạ quét một vòng. Nên tới đều tới. Các loại ai? Các loại Trương Đoạt sao? Tô Dạ vừa định lên tiếng, lại phát hiện người sở hữu nhãn quang cũng bắn ở trên người hắn. Cho nên hắn vì để tránh cho tự tìm phiền phức, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói chờ. Lúc này bầu không khí lại trở nên tế nhị. Phong thủy các bên này một chút cũng không có mắt lom lom ý tứ. Thật giống như bọn họ đối với Bách Gia Tô phẫn nộ lớn hơn một chút. Kim Phong Cốc bên này cũng sẽ không chủ động tấn công. Lữ Bất Quần cùng còn thừa lại 3 gã trưởng lão lại lui trở về Kim Phong Cốc. Hắn mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, lại xen lẫn một tia bi ai. từng có thời gian Kim Phong Cốc sẽ luân lạc ở đây. Toái tinh kỳ cường giả chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Rốt cuộc, ở bóng đêm tối đen thời điểm, chỗ cực xa đầu tiên là xuất hiện một chút ánh sáng rọi vào người sở hữu tầm mắt. Sau đó biến thành một mảnh đem đêm tối bốc cháy biển lửa. Chỉ chốc lát sau, xem cuộc chiến tu sĩ rốt cuộc thấy rõ ràng. Này bất ngờ chính là phong thủy các hơn ngàn danh tu sĩ. Mỗi người dưới chân cũng đi lên một cái phong hỏa luân. Ở trong ánh lửa buộc vòng quanh tới trên mặt đường danh đều là hưng phấn biểu tình. Nhưng lại ẩn tàng vẻ ngưng trọng. Phong thủy các ngưng dịch cảnh tu sĩ lại đạt hơn 80 người. Này đại đại vượt ra khỏi toàn bộ môn phái dự liệu. Nhất là Phúc Lâm môn các trưởng lão sắc mặt cũng bị xa xa ánh lửa thoáng qua lúc sáng lúc tối. Dắt khóe miệng không dừng được co rúm. Hơn ngàn danh tu sĩ phảng phất một đám chôn giấu với thượng cổ thời kỳ tượng binh mã. Đều nhịp treo ở không trung. Cả người tản ra như ẩn như hiện sát khí. Chờ đợi Kim Thanh Dương tiếp theo chỉ thị. Thực ra không riêng gì Phúc Lâm môn. Tuyệt đại đa số môn phái thấy phong thủy các đệ tử tư thái. Đều là không kìm lòng được cùng nhà mình môn phái đệ tử so sánh. Sau đó ra kết luận phần lớn đều là đã không bằng người. Phong thủy các đệ tử lúc tới không nhanh không chậm theo đúng khuôn phép. Hạ xuống trận địa sau tuy thần thái phấn chấn nhưng lại không có quên ư kỳ hình. Hết thảy đều chờ đợi trưởng môn công khai. Lúc này ấy Tô Dạ mặt đầy không biết làm sao. Hắn vạn vạn không nghĩ tới phong thủy đệ tử lại đều đã tới. Mà Trương Đoạt cùng Dược các đệ tử đều tại trước nhất. Hơn nữa còn ở trong đó thấy được Lý Tuyết Tùng cùng Giang Hân Du. Trưởng môn, vậy làm sao? Còn chưa phải là ngươi bởi vì chính mình bất thủ quy củ trộm lén chạy ra ngoài. Chịu chết, hại mọi người thay ngươi lo lắng sợ hãi. Kim Thanh Dương há mồm lại vừa là không chút lưu tình khiển trách. Tô Dạ ha ha cười ngây ngô. Hắn cũng không thể nói mình không chỉ có không có chết. Còn đỡ lấy vô số mũi tên. Tiêu diệt đối diện một trưởng lão. Coi như là không người đến trợ giúp hắn. Vạn bất đắc dĩ thời điểm vận dụng. Bạch Dạ Hành cũng có thể giải quyết. Cái này không chỉ là không vâng lời trưởng môn và các trưởng lão mặt mũi. Càng làm cho tới giúp trận sư các anh em đau lòng. Lúc này Trương Đoạt đứng ở tất cả đệ tử trước nhất la lớn. Chúng ta tại sao lại muốn tới? Phạm Đại Sư huynh người. Mặc dù xa tất giết. Phong thủy các đệ tử đồng thanh kêu gào. Vang dội rung trời. Xem cuộc chiến tu sĩ đã không biết nên đánh giá thế nào rồi. Này rõ ràng liền có phải là vì môn phái huyết chiến tới. Làm sao nghe được thật giống như chính là cho Bách Gia Tô tới báo thù. Môn phái huyết chiến là phong thủy các khơi mào đến. Nhưng là thế nào một chút tự giác cũng không có chứ. Có thể hay không không muốn cho nghe tin đã sợ mất mật môn phái huyết chiến biến thành trò đùa. Khiến cho nhân nhạo báng. Rốt cuộc cuối cùng cũng có không kiên nhẫn tu sĩ ở xa vừa kêu đạo. Các người rốt cuộc có gọi hay không rồi? Lúc này Tô Dạ phi thường cảm động. Cái này ở Hoắc Đạt khi đó là căn bản cũng không tưởng tượng ra cảnh tượng. Phong thủy các đệ tử lại có thể như thế đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa chỉ vì một người. Một cái đem bọn họ vỡ ra trên đất biết xỉ rồi sau đó Dũng Đại Sư Huynh. Một cái giao cho bọn họ vô số luyện đan cùng phù văn trận kỹ xảo cũng huynh vừa thấy Bách Gia Tô. Tô Dạ ôm lấy tràn đầy vết máu hai quả đấm. Sau đó lộ ra chân tình ở mỗi một chữ tiết bên trên. Bách Gia Tô có tài đức gì được người này tâm. Các vị sư huynh đệ. Tiếp theo làm phiền các ngươi. Tô Dạ biết rõ mình nên lui ra khỏi chiến trường rồi. Mặc dù hắn còn có lực đánh một trận. Mà Kim Thanh Dương vuốt râu cực độ hài lòng nhìn trước mắt những đệ tử này. Chỉ bất quá Tô Dạ một câu có tài đức gì để cho hắn sắc mặt trở nên hồng. Thật may ở bóng đêm che giấu hạ cũng không rõ ràng. Này cũng đều là ngươi công lao. ngươi cái xú tiểu tử còn ở đây chơi đùa phế phủ. Tô Dạ cười một tiếng không trả lời. Một bên Lý Tuyết Tùng đã qua tới nâng lên hắn. Trong mắt không chút nào oán trách vẻ mặt. Tất cả đều là sùng bái và ngửa mặt trông lên. Bỗng nhiên Kim Phong Cốc bên kia truyền tới một cái thanh âm. Giang Hân Du là Vu Hồ các đệ tử. Phong Thủy các đây là vi phạm quy củ ô nhục huyết chiến tên sao. Bên ngoài sân xem cuộc chiến tu sĩ nhìn rất rõ. Thực ra cái này cùng có hay không Giang Hân Du cũng không trọng yếu. Giang Hân Du có thể tạo được bao lớn tác dụng. Huống chi chuyện này cũng là bởi vì Kim Phong Cốc sẽ đối Giang Hân Du gây rối. Lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau này. Đưa đến bây giờ môn phái huyết chiến. Bất quá phong thủy các cũng không có không nhìn. Kim Thanh Dương lớn tiếng đáp lại Lữ Bất Quần. Chờ tiêu diệt ngươi Kim Phong Cốc. Tức là Giang Hân Du đến phong thủy các ngày. Dùng các ngươi máu tươi tới tăng thêm dáng vẻ vui mừng. Lúc này Lữ Bất Quần thanh âm truyền khắp chỉnh cốc bầu trời. Mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt. Đông đảo đệ tử nghe lệnh. Môn phái huyết chiến không chết không thôi. Nếu như các ngươi còn ôm may mắn chi tâm, chỉ có thể uổng công trở thành vong hồn bộ xương khô. Kim Phong Cốc tràn ngập bi tình cùng tử khí, nhưng là bọn họ nương tựa cuối cùng tôn nghiêm cùng cầu thắng dục vọng. Giơ tay lên trung trường cung, ngồi mũi tên bổ sung linh uy. Khả năng này là bọn hắn trong đời trận chiến cuối cùng. Mà phong thủy các bên này đệ tử cũng sử dụng chính mình một mực nắm ở trong tay linh phù. Bọn họ phải đem trong lòng phẫn nộ cùng xấu hổ phát tiết ra ngoài. Hôm nay bọn họ cũng không phải là vì chính mình mà chiến. Đầy trời mưa tên chống lại một cái biển lửa. Mũi tên xuyên qua biển lửa sau đó. Chỉ còn lại cháy hết không lành lặn cho bụi. Ở không trung chậm rãi tiêu tan. Nhưng hậu Kim Phong Cốc lại vừa là một lớp đầy trời mưa tên. Chỉ bất quá phong thủy các biển lửa màu sắc có chút xanh thẳm. Còn kèm theo chút màu trắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.